Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 278, thần phạt kết thúc. Hơn 4 giờ sáng thứ 10 sóng dị thú xâm lấn mở ra. Vừa an tĩnh lại chẳng phải bất tử quân đoàn trong nháy mắt liền bạo động. Mãnh liệt nhất thứ 10 sóng bắt đầu. Đằng Vân Phi ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn bạo động chiến trường, mỉm cười. Kế hoạch tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết hết sở hữu dị thú. Sau đó những này đặc thù không chết dị thú cùng chuyển hóa làm không chết đơn vị cao đẳng cấp dị thú đều sẽ đến trong mộ lớn qua tập kết. Còn lại làm theo sẽ tìm trả lại ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu xạ đến rừng rậm động huyệt ẩn núp. Vì tận khả năng nhiều binh lực, sở hữu bộ tộc chi vương, đặc thù tự trách đều đã chiến đấu. Chỉ có Sở Mộng lưu tại Đằng Vân Phi bên người. Nàng rất muốn tham dự, nhưng lại cho Đằng Vân Phi cự tuyệt. Giái cá người cơ chu vi đổi mới ra đến dị thú đã một cái không dư thừa. Tít tít tít, chúc mừng người mất chứng nhận công hội hoàn thành thần phạt. Thành công chống cự 10 lần dị thú xâm lấn. Gia tăng tích phân 1.000 nghịch thần giả, hiệu quả công hội thành viên toàn thể cơ sở thể chất 10. Tốc độ 5, độ cứng 20. Ma kháng 10, vũ khí sắc bén tốc độ tăng lên một cái cấp bậc. Nơi xa bất tử quân đoàn hình trưởng thành biển, đã bắt đầu cùng các bộ tộc, thể năng vô hạn, xe ủi đất công hội đổi mới ra đến dị phong. Không ngừng có phóng ra kỹ năng tạo thành nổ tung xuất hiện. Hòn đảo mặt phía nam đen nghịt, tất cả đều là không chết đơn vị. Rất khoái hoạt động liền sẽ biết kết thúc. Đằng Vân Phi quay người đi. Tiểu Mộng. Nơi này liền làm phiền ngươi nhìn, có mặc cho cái gì tình huống tự tỉnh ta, ta đi ngủ một hồi. Mà đúng lúc này, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên, lập tức Đằng Vân Phi trong đầu đồ bên trong, giái cá người cơ cửa chính nói, liền xuất hiện một cái dị thường điểm đỏ, là địch nhân, lập tức cơ trên đỉnh núi đóng giữ bộ tộc nhóm liền khai hỏa. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy qua. Là một bộ LV4 phổ thông khô lâu. Chính chậm rãi đi tới. Ở vào cơ ngay phía trên vũ khí tự động cũng khai hỏa. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động. Đem trước mắt LV4 khô lâu công hội bạch trong danh sách. Tại ngừng hỏa hậu vài phút. Này khô lâu gian nan bò lên. Lần đầu gặp mặt. Vi tiếu quái vật. Một cái âm lãnh thanh âm theo khô lâu nói chuyện bên trong truyền ra. Đằng Vân Phi nhìn chăm chú trước mắt ra hòa, cụ thể công việc đến bên trong nói, liền ngươi cùng ta, khô lâu tự lo đi đến nơi thang máy, Sở Mộng nghi hoặc nhìn, Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua, đi vào giái cá chi vương gian phòng, trước mắt khô lâu nâng một cái tay, điều ra một khối quang ảnh bàn phím, tại theo sau một lúc, gian phòng bốn vách tường trên thiên hoa trên bàn đều xuất hiện một tầng tranh sắc quang ảnh mang. Mỏng, mà khô lâu buôn bán bên ngoài cũng phát sinh cải biến. Tranh sắc ID ác mộng quản lý nhân viên tiên sinh. Tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Ta lần này đại biểu hòn đảo đại bí mật đến cùng ngươi đàm phán. Dù sao ta vô pháp lộ ra, bởi vì hệ thống không cho phép. Đằng Vân Phi cười lạnh ngồi xuống. Có chuyện gì đáng nói? Trợ giúp cuối cùng đại bí mật rời đi nơi này. Đằng Vân Phi hai tay khoanh kéo xuống ba, điều một điếu thuốc, nhãn thần trở nên càng băng lãnh, không có gì để nói. Ác mộng nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt nhất thời ở giữa ngưng kết. Phòng nội khí phân lâm vào cục diện bế tắc, tại mấy phút đồng hồ sau, Đằng Vân Phi đứng dậy, phun ra một thanh yên khí. Tốt quản lý nhân viên tiên sinh, mời trở về đi, hoặc là nói ngươi hay là nhanh lên rời đi cái này đồ. Đằng Vân Phi nói trực tiếp nằm ở trên giường. Ngáp, mỏi mệt nhắm mắt lại. Một cỗ vô mệnh lửa giận theo ác mộng tâm bốc lên. Ngươi tiểu tử tốt nhất. Lời đến khóe miệng, ác mộng im miệng. Uy hiếp đối với trước mắt gia hỏa là vô dụng. Mà trước mắt quái vật cũng không hiếm có vũ khí trang bị loại hình. Dạng này gia hỏa là khó khăn nhất giải quyết. Ác mộng quay người lấy ra quang ảnh bàn phím dự định về hủy diệt hướng long xào huyệt qua. Muốn lợi dụng người khác lời nói, liền phải làm tốt chính mình sẽ bị lợi dụng chuẩn bị. Có ý tứ gì? Trong nháy mắt ác mộng quay đầu đi. Trừng to mắt, mời tự hành tưởng tượng. Ánh mắt một bên khác, hủy diệt hướng long sáo. Tượng gỗ chi vương lẳng lặng chằm chằm trước mắt một mặt không thú vị hủy diệt chi long. Đã giúp các ngươi tìm ra quấy nhiễu gia hòa. Thực tế chứng cứ cũng nắm bắt tới tay. Tiếp theo các ngươi tượng gỗ nhà có phải hay không nên trở về quỹ ta? Tượng gỗ chi vương điểm gật đầu. Này lại một vòng trắng sáng. Để tuyến tiểu tử xuất hiện. Ba ba, đã khóa chặt ác mộng. Hắn chạy không? Khảm nót đại nhân lần này hẳn là sẽ rất cao hứng mới đúng. Nơi này muốn làm lại. Người di động đến di tích là 13 vị những người lớn vượt qua một nửa đồng ý quyết định ra đến. Đã vô pháp sửa đổi. Nhưng bây giờ bởi vì ban đầu số liệu quan hệ, nhất định phải hủy diệt đi trên hòn đảo sở hữu bộ tộc mới được. Ta đã để điều nhân bộ tộc phụ trách. Hiện tại liền, hủy diệt chi long móc móc lỗ tai. Ngồi thẳng lên tới, ta không đi được hay không? Người muốn chống lại thần ma nhóm xá lệnh này. Hủy diệt chi long lắc đầu. Tính toán, chỉ bất quá chờ di động qua. Đoạt mệnh đảo thiết kế ra đến hết thảy nhất định phải để ta tới quyết định. Có thể đáp ứng ngươi. Ngươi liền tạm thời trước câu ác mộng đi. Các loại giải quyết bộ tộc vấn đề sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Sáng sớm 7 giờ 10 điểm. Thần phạt hoạt động ngay ngắn kết thúc. The Rock hoạt động công hội bài vị 1. Người mất chứng nhận 1660 phân 2. Miếng băng mỏng 1424 phân 3. Rác rưởi thu về đi 13 phân 4. Than chỉ 131 phân 5.14 liền 12-13 phân 6. Xe ủi đất 4-56 phút 7. Long Nguyên 16 điểm bát. Lễ hữu dụng 76 điểm 9. Ô Quang 16 điểm 10. Thể năng vô hạn 3 phân có một nửa công hội đi qua thần phạt. Chẳng những chỉ có thứ nhất đi qua mới có thể có được nghịch thần tăng thêm hiệu quả. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn bảng xếp hạng. Ngủ gần 3 giờ. Thanh tỉnh không ít. Loại này đứt quãng tính giấc ngủ phương thức đã từng tại trên chiến trường thời điểm. Đằng Vân Phi nhìn thấy quân đội người đều làm như thế. Có thể rất tốt ứng đối hỗn loạn cục thế. Đi ra ngoài. Căn phòng cách vách bên trong Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải còn tại ngủ. Đằng Vân Phi tùy ý ăn chút. Liền dự định lên núi. Vừa xuống núi. Cơ cửa chính nói, Giang Độc, cuồng chiến sĩ cùng kiếm khách đã đang đợi Đằng Vân Phi. Đi thôi, hòn đảo vòng ngoài cho đến điểu nhân tộc địa bàn trước rừng đã cho hủy hoại hầu như. Không còn, tại giái cá người cơ mặt biển vào cửa ngoài hạng thành lập bình đài cũng là vì có thể ẩn tàng những thủy sinh đó không chết đơn vị. Lúc này dưới mặt nước đại lượng không chết đơn vị đang lặng lẽ đợi. Chờ đợi ban đêm tiến đến. Đằng Vân Phi dự định trực tiếp trên núi tìm tới điểu nhân tộc. Sau đó cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Này lại một trận tiếng bước chân. Kích thích tố bạo phát cùng khối thịt theo cửa chính trên cầu thang lên. Đôi người mang sở hữu công hội thành viên. Cảm ơn ngươi. Quái vật, nếu như không phải ngươi cho phép chúng ta tiến vào lời nói. Hiện tại chúng ta đã toàn diệt. Khối thịt cúi đầu sâu khom người bái thật sâu. Sau lưng sở hữu thành viên đều cúc khom người. Không cần để ý. Yên tĩnh đợi đến hoạt động kết thúc. Coi như làm khách du lịch tốt. Nếu như có thể lời nói. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi một tay. Khối thịt nói Đằng Vân Phi lập tức liền cự tuyệt. Không cần. Tại Đằng Vân Phi rời đi một hồi lâu về sau. Kích thích tố bạo phát mỉm cười ngồi xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn đoán không ra hắn ý nghĩ. Chỉ không qua nổi ta duy nhất biết rõ một điểm là cái này nam nhân cũng không xấu. Khối thịt lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Liên tục nhiều ngày trôi qua như vậy. Từ khi cơ cho phá hủy, trên mặt hắn thủy chung trời u ám. Nhưng bây giờ hết thảy đều có thể an tâm lại. Sóng biển đánh ra miếng băng mỏng công hội cơ. Cao Tài Sinh cùng Văn Thiểu song song đứng. Đôi người phân biệt nhìn hai bên trái phải. Hiện tại hai cái công hội tích phân đệm, chẳng những đây cũng là không thể làm gì, bởi vì bọn họ thực sự bất lực chống lại dị thú xâm lấn. Cơ tại thứ 10 sóng kết thúc trước đó liền đã cho hủy đi. Trả lại trừ 100 phân, còn đúng là mỉa mai. Nguyên bản chúng ta là 2-3 vị. Bây giờ lại rớt xuống cuối cùng. Chỉ so với Ô Quang cùng thể năng là tuyệt vời một điểm. Lại có cái gì ngoài ý muốn lời nói? Chúng ta khả năng biến thành phụ phân. Cao Tài Sinh nói. Cuồng Long khinh thường nhìn lại liếc một chút sau lưng. Văn Thiểu đến bây giờ còn chưa về đến. Vô pháp liên hệ đến. Thậm chí bước kế tiếp đến tột cùng phải làm như thế nào? Ở cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không dám động. Trên hòn đảo đã hoàn toàn biến thành không chết dị thú xào huyệt. Vô số không chết đơn vị tiềm phục tại trên hòn đảo. Hơn nữa còn có đại lượng bộ tộc đơn vị. Hiện tại cục thế hoàn toàn cho Đằng Vân Phi khống chế lại. Cái gì đều làm không vẫn đúng là nhàm chán. Cuồng Long ngồi xếp bằng xuống. Hắn đã không thèm để ý bài vị. Tại mắt thấy trên hòn đảo to lớn bất tử quân đoàn về sau, hắn liền hoàn toàn bỏ đi tiếp tục tranh thủ bài vị ý nghĩ. Nhưng bây giờ miếng băng mỏng còn có thể cố gắng vào tay thứ nhất. Hai phe bọn họ cũng dự định hảo hảo hiệp trợ miếng băng mỏng tranh thủ đến thứ nhất. Dù sao cùng thứ nhất người mất chứng nhận chênh lệch không lớn. Mà miếng băng mỏng Kiri còn có một cái đảo thần linh. Giết chết lập tức liền có thể lấy đuổi kịp người mất chứng nhận. Nếu như không phải trở ngại về sau tình huống lời nói. Hiện tại cắn chặt lấy tích phân. Giết Tử Phong thần linh là ổn thỏa nhất cách làm. Một trận tiếng bước chân. Tĩnh mịch đi tới. Hai vị, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này ở trong một gian phòng. Phong thần lẳng lặng chằm chằm phía dưới tình huống. Hắn vừa nếm qua bữa sáng. Ngoài cửa có người thủ. Lúc này tình huống để hắn 10 phần tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào đều không muốn chết. Nhưng bây giờ trên hòn đảo cũng không phải tốt chỗ. Tràn ngập đại lượng không chết đơn vị. Mà dựa vào tín ngưỡng giả nhìn cũng là không thể nào sự tình. Hắn mất đi tuyên bố nhiệm vụ năng lực. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Không khoảnh khắc ra hỏa sao? Rõ minh sát lời nói. Các ngươi tích phân lập tức liền có thể vượt qua này quái vật công hội. Coi như bọn họ có thể tại trên hòn đảo tìm kiếm được bí mật đồng thời hoàn thành. Tích phân cũng sẽ cắn rất căng. Cao Tài Sinh nói. Tĩnh mịch điểm gật đầu. Thật là tốt biện pháp. Nhưng là hiện tại cục thế không rõ ràng. Phong thần này ra hỏa biết rõ chỉ sợ không chỉ là lúc trước hắn nói. Còn có càng nhiều chúng ta vô pháp liền được tình huống. Cho nên chỉ có thể tiếp tục xem chừng. Đợi chút nữa đến giữa trưa ta sẽ dẫn trong hội lợi hại chọn người đến trên hòn đảo đi tìm bí mật. Có thể gia tăng một phân đều tốt. Hiện tại là ban ngày. Không chết đơn vị nên sẽ không xuất hiện tại dưới thái dương. Văn Thiểu này ra hỏa đến tột cùng. Đang làm gì? Nếu như hắn trở về lời nói. Tình huống liền rõ Rondo. Tĩnh mịch đứng người lên bên trong. Nhìn lại liếc một chút giam giữ phong thần gian phòng. Ta có một cái kế hoạch cần hai vị hỗ trợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.